Tạo tác thời gian, chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ tướng quân Sinh thật lợi hại, không chỉ có thể hành binh đánh giặc, hài tử cũng dạy đến thật tốt. Nơi nào, hài tử nhà ta hiểu chuyện như vậy thì tốt rồi. Ngươi quá khiêm tốn, ngày thường đều là một đống võ tướng vây quanh mình hỏi sự tình hành binh bố trận. Này vẫn là lần đầu tiên Vệ Minh Nguyệt bị đống lớn nữ quyến vây quanh, hỏi nàng là dạy hài tử như thế nào, còn có người rơi lệ nói. Dưỡng tốt hài tử không dễ dàng, vệ tướng quân, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Vệ Minh Nguyệt, Thanh Hàn Châu bên kia, mùa đông cơ hồ bị tuyết đọng bao trùm, vệ tướng quân vì tìm dược liệu, ăn rất nhiều khổ đi. Vệ Minh Nguyệt, đáng thương tâm phụ mẫu thiên hạ, bất quá phúc thọ quận chúa đối với ngươi cũng rất hiếu thuận. Một vị phu nhân hồng hốc mắt nói, tướng quân thật là không dễ dàng a. Vệ Minh Nguyệt nhớ rõ vị phu nhân này trước kia giống như không phải thực thích nàng. Như thế nào nghe xong một cái chuyện xưa, thái độ liền chuyển biến. Đều nói tâm tư người ở kinh thành không đơn giản, lấy nàng xem ra, rõ ràng là thật sự đơn giản, lưu ly cái nha đầu kia kể ra chuyện xưa vô căn cứ, những người này thế nhưng cũng tin. Có thể là bởi vì ngày đó hoa lưu ly mới vừa hồi kinh, bị đám người Điền Duệ đống dọa sợ tới mức sinh bệnh, dẫn tới mọi người ở kinh thành sớm đã có ấn tượng nàng là bệnh tật ốm yếu, thế nhưng không ai hoài nghi lời nàng nói. Cứ như vậy. Không chỉ không ai kêu nàng ra luận võ, còn có không ít tiểu cô nương xinh đẹp vây lại đây an ủi nàng. Phúc thọ quận chúa, không thể luyện võ cũng không có quan hệ gì, ai nói hài tử cần phải cùng phụ mẫu giống nhau. Cô nương xinh đẹp giáp nói, gia phụ là bảng nhãn, gia huynh ngay cả tú tài cũng thi không đậu, hắn cũng sống được vui vui vẻ vẻ. Còn không phải sao, cô nương xinh đẹp ất nói tiếp, trong nhà tổ phụ là văn thần, gia phụ lại đi quân doanh làm việc. Nhi tử cũng không nhất thiết phải kế nghiệp phụ thân đâu. Này tính là cái gì, gia phụ gia mẫu đều là tuấn nam mỹ nữ, kết quả ca ta lại kế thừa hết chỗ xấu của bọn họ. Cô nương xinh đẹp đinh ngay thẳng nói, phúc thọ quận chúa ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, kế thừa hoàn mỹ ưu điểm tướng mạo của song thân, so gia huynh mạnh hơn nhiều. Hoa lưu ly cùng những tiểu cô nương khác đồng thời quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, ai, này không phải khuê nữ Khang Vương gia An Ninh quận chúa sao? Ngẫm lại Khang Vương thế tử lớn lên xác thật chẳng ra gì, các nàng trầm mặc. Không nghĩ tới An Ninh quận chúa ngày thường không nói lời nào, thời điểm an ủi người, thế nhưng thành thật như thế, này thật là thân sinh muội muội mới nói ra được. Gia Mẫn bị những tiểu cô nương đẩy qua một bên, mặt vô biểu tình mà khoanh tay trước ngực, nhìn hình ảnh hoa lưu ly bị vô số tiểu mỹ nhân kiều thiếu quay chung quanh, duỗi tay kéo lại Điền San cùng Diêu Văn Nhân cũng chuẩn bị chen đi lên. Không nhìn thấy nàng trái ôm phải ấp chính là rất vui vẻ sao, các ngươi đi xem náo nhiệt làm gì. Đem hai cái tiểu tỷ muội này ấn đến ghế trên, Gia Mẫn tức giận nói. Nhân gia có nhiều tiểu mỹ nhân bồi như vậy, nào còn nghĩ đến chúng ta. Gia Mẫn, người cái ngữ khí này, hình như là ghen nga. Điền San nhỏ giọng nói. Chính là phúc thọ quận chúa thật sự thực không dễ dàng a, từ sinh ra liền bắt đầu ăn các loại dược, thời điểm sinh bệnh toàn thân đều đau, nếu là ta. Đã sớm dậy không nổi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Mẫn thiếu chút nữa không nhịn được trợn trắng mắt, nàng đương nhiên có thể dậy nổi, bởi vì nàng nói dối a, đúng vậy. Diêu Văn Nhân đi theo gật đầu, nghĩ đến phúc thọ quận chúa khi còn nhỏ ăn nhiều khổ như vậy, ta liền hối hận lúc trước cố ý cùng nàng đối nghịch. Gia Mẫn tức giận nói, các ngươi yên tâm đi, nhân gia về sau là thái tử phi, bên người người hầu hạ rất nhiều. Ai chịu ủy khuất nàng cũng sẽ không chịu ủy khuất. Diêu Văn Nhân quay đầu mắt nhìn bốn phía, xác định không ai chú ý các nàng, mới nhỏ giọng nói. Chính là bởi vì nàng về sau phải làm thái tử phi, ta mới không yên tâm. Thái tử tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng hắn tính tình quá kem a, ngoài miệng còn không buông tha người, phúc thọ quận chúa người ta ôn nhu như vậy, cùng hắn ở bên nhau chịu bao nhiêu ủy khuất. Gia Mẫn nuốt nuốt nước miếng, nàng cảm thấy khả năng hoa lưu ly chịu ủy khuất tính không lớn. Nhưng nàng thực lo lắng thái tử cùng hoa lưu ly sẽ thương tổn nhau, cuối cùng hoa lưu ly có khả năng không thể nhịn được nữa, đem thái tử ấn ở trên mặt đất đánh, đánh xong còn có thể anh anh khóc lóc nói thái tử khi dễ nàng. Ta nếu là nhi lang thì tốt rồi. Diêu Văn Nhân u buồn mà nâng mặt, như vậy ta có thể ra mặt dày cầu thú phúc thọ quận chúa, để cho nàng trải qua sinh hoạt tự do tự tài. Gia Mẫn cười lạnh, a, nông cạn, vô chi. Các ngươi như thế nào đều ngồi ở trong một góc. Hoa lưu ly đã đi tới, ở bên người Điền San ngồi xuống. Không bồi những tiểu mỹ nhân đó. Gia Mẫn nhướng mày, trong lòng ta, đương nhiên vẫn là Gia Mẫn đẹp nhất a. Hoa Lưu Ly vừa nói vừa quay đầu cười ôn nhu với những tiểu mỹ nhân rời đi, vươn tay trắng nõn non mịn, hướng các nàng vẫy chào. Nhóm tiểu mỹ nhân gương mặt ửng đỏ, xách theo làn váy ngượng ngùng tránh ra, một bên vừa đi một bên vừa quay đầu nhìn lại. Ngươi nhưng ngừng nghỉ chút đi, Gia Mẫn không thể nhịn được nữa. Ngươi một cái nữ nhi ra, trêu chọc tiểu cô nương người ta làm cái gì? Hoa Lưu Ly chớp đôi mắt nhìn Gia Mẫn, ngoan ngoãn cúi đầu nói. Nga, nàng một chữ ủy khuất cũng chưa nói, nhưng Điền San cùng Diêu Văn Nhân đều cảm thấy, Hoa Lưu Ly bị ủy khuất. Gia Mẫn, chúng ta biết ngươi là có ý tốt, nhưng không cần hung như vậy sao? Diêu Văn Nhân nhanh chóng dỗ Hoa Lưu Ly thoạt nhìn cảm xúc có chút hạ xuống. Gia Mẫn là nói giỡn đâu, quận chúa ngươi không cần để ở trong lòng. Hoa Lưu Ly cười nói, ta biết Gia Mẫn đều là có ý tốt. Diêu Văn Nhân trộm chừng mắt nhìn Gia Mẫn liếc mắt một cái, xem phúc thọ quận chúa người ta thật ôn nhu, thật săn sóc, thật thiện giải nhân ý. Gia Mẫn hít sâu một hơi, không tức giận, không tức giận, đây là thân đường tỷ của nàng. Nàng bưng lên trà trên bàn uống một ngụm, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên nghe Hoa Lưu Ly hô một tiếng cẩn thận, duỗi tay ngăn cản một hòn đá nhỏ bay đến trước mặt nàng. Cách đó không xa, có sứ thần hai quốc gia tựa hồ có mâu thuẫn, cho nên đánh nhau đến kịch liệt. Đá đúng là từ bên kia bay qua tới. Tay ngươi không có việc gì đi. Gia Mẫn ôm tay Hoa Lưu Ly xuống, thấy lòng bàn tay nàng có vết đỏ, ngữ khí lập tức yếu đi. Cảm ơn, một cục đá mà thôi, đánh vào trên tay vẫn tốt hơn so với hủy hoại dung mạo ngươi. Hoa Lưu Ly đứng lên, xách lên làn váy đang chuẩn bị đi hướng chỗ đánh nhau bên kia, liền thấy Tam Ca mặc áo gấm xuyên qua đám người, một tay trực tiếp vỗ một cái, đem hai người tách ra hai bên. Hai vị đại nhân, phía trước có diễn võ đài dùng để giao lưu, thỉnh các ngươi không cần nơi này động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Trường Không mỉm cười nói, bên này ngồi rất nhiều khách quý, không cẩn thận thương đến các nàng, ngược lại không ổn, chư vị nghĩ sao? Hai người đánh nhau đều là dũng sĩ bổn quốc, nhìn đến một người trẻ tuổi văn nhược thư sinh, nhẹ nhàng liền đem bọn họ tách ra, tức khắc có chút hoài nghi nhân sinh. Bọn họ thật là dũng sĩ sao? Là bọn họ quá yếu? Hay là người Tấn Quốc quá mạnh, ngay cả một cái thư sinh văn nhược cũng có thần lực. Hảo, tốt, hai người một là không dám trêu chọc quan viên Tấn Quốc, hai là đối với thư sinh văn nhược này có điểm sợ hãi, vẫn luôn cảm thấy bọn họ nếu là không đồng ý, thư sinh này là có thể đem hai người bọn họ ấn trên mặt đất mà đánh. Thực tốt, Hoa Trường Không vừa lòng gật gật đầu, xoay người đi vào trong đám người. Hai cái dũng sĩ nhìn bóng dáng hắn rời đi, thật cẩn thận hỏi hộ vệ Tấn Quốc đứng ở bên cạnh. Xin hỏi, vị công tử mới vừa rồi kia, là người phương nào? Trên mặt hộ vệ Tấn Quốc lộ ra mỉm cười thần bí. Đó là Tân Khoa Trạng Nguyên Lang Bỉ Quốc, Võ Trạng Nguyên, hai vị dũng sĩ nói đùa, tự nhiên là Văn Cử Trạng Nguyên. Hai vị dũng sĩ sợ ngây người, đối với Tấn Quốc càng thêm sùng bái. Tấn Quốc quả nhiên là thâm tàng bất lộ, ngay cả Văn Cử Trạng Nguyên cũng có thần lực như vậy, Võ Cử Trạng Nguyên chẳng phải là càng thêm lợi hại. Đáng sợ. Thật là đáng sợ, bọn họ chết cũng không cần cùng quốc gia như vậy là địch. Qua, phúc thọ quận chúa, lệnh huynh thật là lợi hại, nhẹ nhàng liền đem hai người tách ra. Điền San khiếp sợ nói, ta còn tưởng rằng lệnh huynh là không thích tập võ, mới bắt đầu học văn. Tam Ca từ nhỏ đi theo tiên sinh đọc sách, quyền cước công phu cũng không có rơi xuống, còn tùy thời mà theo quân lên chiến trường. Nói đến người nhà, tươi cười trên mặt Hoa Lưu Ly sán lạn hơn vài phần. Chỉ có tách ra hai cái nam nhân cậy mạnh, đối với Tam Ca mà nói, chỉ là việc rất nhỏ. Còn lên chiến trường, Điền San kinh ngạc, kia hắn vì cái gì muốn đi tham gia khoa cử, bởi vì ca ca càng thích đọc sách đi. Hoa Lưu Ly cười cười, rũ xuống mí mắt thấy Gia Mẫn không nói lời nào, duỗi tay chọc chọc cánh tay nàng. Như thế nào, bị đá dọa rồi? Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để ngươi bị thương. Gia Mẫn muốn nói lại thôi. Diêu Văn Nhân cảm động mà nghĩ. Phúc thọ quận chúa thật là người tốt, thà rằng chính mình bị thương, cũng muốn bảo hộ người khác. Đáng tiếc cô nương tốt như vậy, như thế nào khiến cho thái tử gây họa. Phúc thọ quận chúa, thái giám tùy hầu Đông Cung xuyên qua đám người, rốt cuộc tìm được Hoa Lưu Ly. Thái tử điện hạ thỉnh ngài đi qua, không biết ngài nhưng có rảnh. Ta đi tìm thái tử điện hạ. Hoa Lưu Ly cười cười với mấy tiểu tỉ muội, các ngươi phải chú ý an toàn, cách chỗ người đánh nhau xa một chút. Quận chúa đi thong thả. Diêu Văn Nhân cùng Điền San đứng dậy đưa tiễn, bị Hoa Lưu Ly cử tuyệt. Giữa bằng hữu không cần chú ý nghi thức xã giao, hảo hảo ngồi. Nhìn theo Hoa Lưu Ly đi xa, Diêu Văn Nhân nói. Gia Mẫn, thân thể Phúc Thọ quận chúa nhược như vậy, còn nghĩ bảo hộ ngươi, nàng cũng thật tốt. Gia Mẫn lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi đầu óc tiểu tỷ muội nhà mình, nàng không hoài nghi qua, Hoa Lưu Ly thân thể nhược như vậy, như thế nào có thể tiếp được đá bay qua. Chính là nàng trầm mặc, thời điểm Hoa Lưu Ly tiếp được đá, có suy xét qua sẽ bại lộ chính mình hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ suy xét qua, có lẽ không có suy xét qua, nhưng nàng vẫn là không chút do dự duỗi tay thay nàng chặn cục đá bay tới. Trong lòng Gia Mẫn lại mềm xuống, muốn nói vài lời Hoa Lưu Ly không tốt, cũng nói không nên lời. Hoa Lưu Ly thân thể nhược như vậy, thái tử như thế nào lại tuyển nàng làm thái tử phi a? Người luyện võ nhĩ lực tốt, Gia Mẫn không chút nghĩ ngợi liền trường hướng Thiên Kim tiểu thư nói chuyện. Không chọn nàng chẳng lẽ tuyển ngươi sao? Thời điểm nói lời này, ngươi có hảo hảo soi qua gương hay không? Nhìn xem mặt chính mình, ngươi xứng nói loại lời nói này sao? Ngươi không xứng, Gia Mẫn cười lạnh nói. Nhân gia thân thể nhược hay không cùng ngươi có quan hệ gì? Thái tử chính là thích nàng, ngươi nếu là nhìn không vừa mắt, vậy hảo hảo nghẹn cho ta. Có bản lĩnh, ngươi đi tới trước mặt thái tử nói đi. Tránh ở sau lưng nhỏ giọng nhắc mãi, tính là nữ nhân cái gì? Thiên Kim tiểu thư nói chuyện không nghĩ tới lời chính mình nói, sẽ bị Gia Mẫn nghe được còn làm kinh động ra, nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cố tình lại không dám đắc tội vì quận chúa nổi danh điêu ngoa ở kinh thành này, che lại mặt đỏ bừng khóc lóc chạy đi. Nhàn thoại người ta liền chỉ biết khóc, khóc cũng chưa đẹp như Phúc Thọ quận chúa người ta khóc đâu, cũng không biết xấu hổ ở sau lưng lại nhảy dài dòng, chơi đùa cái gì. Gia Mẫn nhìn lướt qua khuê trung của Thiên Kim tiểu thư kia, thấy một đám các nàng cũng không dám nói chuyện, mới cao ngạo mà hừ một tiếng, ngồi trở về. Nàng không mắng người vài câu, mọi người đều quên nàng là cái tính tình nghĩ sao nói vậy. Hoa Lưu Ly đi vào bên người thái tử, thấy bên người hắn cố ý để lại một cái ghế dựa trống. Để lại cho ta, thế gian trừ bỏ ôm yếu mỹ thiếu nữ Hoa Lưu Ly, còn có ai đáng giá để ta cố ý vì nàng lưu lại vị trí. Thái tử đem một đĩa quả khô đã sớm lột tốt đưa tới trước mặt Hoa Lưu Ly. Diễn luyện còn có trong chốc lát mới kết thúc, ngươi nếu là nhàm chán mà nói, chúng ta đi cưỡi ngựa bên cạnh trại nuôi ngựa trong chốc lát. Hôm nay người nhiều, không thích hợp. Hoa Lưu Ly lắc đầu, nhìn những dũng sĩ thi đấu tiễn pháp trong sân. Những lời vừa rồi đó, điện hạ không cần để ở trong lòng, có chút cũng không phải là sự thật. Thái tử trầm mặc một lát, có bao nhiêu là giả? 5 phần thật, 5 phần giả đi. Hoa Lưu Ly cười, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Ngươi không cần lo lắng, bệnh ta đã tốt. Thái tử nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, trên mặt tuy rằng đang cười, ánh mắt lại rất nghiêm túc. Ta còn nghĩ muốn bồi ngươi đi qua 100 năm, tới lúc đó, ngươi là lão bà đẹp nhất trên đời, ta là lão gia tuấn nhất. Sẽ, Hoa Lưu Ly nắm tay trở lại. Điện hạ, ngươi không cần tự mình dọa chính mình. Thái tử nhìn nàng không nói lời nào. Hoa Lưu Ly bất đắc dĩ thở dài. Ta nếu lừa ngươi, ta chính là tiểu cẩu. Thật ra có ít người. Nói không chừng vì gạt ta, làm cẩu thì làm cẩu đâu. Thái tử uy Hoa Lưu Ly ăn một khối trái cây. Ta nếu là cẩu, ngươi là cái gì? Hoa Lưu Ly cũng nhét một khối trái cây đến trong miệng thái tử. Có câu thành ngữ gà trống bay cẩu nhảy, gà gáy cẩu trộm, ngươi nếu là cẩu, ta chính là gà, đến nơi nào đều không chia lìa. Thái tử ra mặt rất dày, đối với chuyện chính mình biến gà biến cẩu cũng không có bất luận cái ý kiến gì. Cái gì gà gáy cẩu trộm, điện hạ? Là một nhi lang văn võ song toàn thật tốt, ngươi dùng từ ngữ có phải có chút vấn đề hay không? Hoa Lưu Ly bị tinh thần thái tử không biết xấu hổ sợ ngây người. Không thành vấn đề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử đúng lý hợp tình nói, ta cái này gọi là phụ sướng phu tùy, làm cái gì không quan trọng, quan trọng là chúng ta là một đôi. Điện hạ, ngươi còn không phải phu ta. Hoa Lưu Ly vô tình mà nhắc nhở hắn, vị hôn phu cũng là phu. Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn bội tình bạc nghĩa đối với ta? Thái tử bắt lấy tay Hoa Lưu Ly, lắc đầu thở dài. Mỹ nhân nhi, ngươi thật tàn nhẫn. Răng rác, trong tay Ninh Vương nâng một mâm dưa mật, đón nhận ánh mắt thái tử nhìn lại đây, sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Thái tử, ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Hắn chỉ là muốn ôm đùi thái tử một chút, cảm thấy dưa mật thực ngọt, nghĩ muốn đưa tới cho thái tử nếm thử. Sớm biết rằng sẽ gặp được trường hợp xấu hổ như vậy. Hắn thả rằng đem toàn bộ dưa mật nuốt vào, cũng sẽ không làm điều thừa. Hiện tại đùi là ôm không được, nói không chừng chân chính mình, cũng sẽ bị thái tử thẹn quá thành giận mà đánh gãy. Tác giả có lời muốn nói, hỏi, dưa ăn ngon sao? Ninh Vương, đừng hỏi, hỏi chính là gãy chân. Ô, Cách Chương.